Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 342, đưa hắn quy thiên. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp thị tông tộc cho rằng, Trường Khang đại đế con cháu một khi tử tuyệt, thiên hậu liền mất đi tiếp tục chấp trưởng thiên triều đạo nghĩa cơ sở. Bọn họ liền nhưng phát động tích tụ đã lâu. Bọn họ tự nhận là đã cũng đủ lực lượng, đem thiên hậu đuổi ra thiên triều, tới ngắt lấy Diệp thị thiên triều này viên đã bị thiên hậu kinh doanh ngàn năm lâu to lớn trái cây. Thiên hậu mấy ngày này nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chính mình mấy năm nay đối Diệp thị tông tộc xác thật quá mức dung túng. Là nên thi lấy lôi đình vạn quân thủ đoạn, đem những cái đó nằm mơ làm được điên cuồng người. Làm cho bọn họ vĩnh viễn lưu tại chính mình trong mộng đẹp hào. Tân đế Chu Ngọc mấy ngày này dị thường ảo não. Hắn rốt cuộc ý thức được chính mình nhân niên thiếu xúc động, phạm vào thiếu niên thiên tử nhất dễ phạm thượng cấp tiến tật xấu. Hắn quá cấp tiến, mưu toan một hơi giải quyết Tây Tần thế gia cùng phái Thiên Sơn hai đại tâm phúc tai họa. Nghiêm trọng xem nhẹ phái Thiên Sơn điên đảo Đại Chu quốc quyết tâm. Hơn nữa hắn còn phạm vào dùng người duy thân tật xấu. Hắn mẹ ruột, cữu Lý Tiến, rõ ràng chỉ thích hợp làm chủ đem, không thích hợp lấy toàn cục ánh mắt thống soái tam quân. Ta Tây Tần đế quốc căn cứ láng giềng hòa thuận hữu hảo nguyên tắc, đưa ra dưới ngưng chiến điều ước. Một vị Tây Tần sứ giả ở Đại Chu trong triều đình ngẩng cao đầu nói, một vị trung bình nguyên thậm chí vị trung bình nguyên lấy Tây sở hữu lãnh thổ quốc gia, cần thiết thuộc về ta Tây Tần đế quốc quản hạt. Nhị, quý quốc tâm công chúa cần thiết lấy hòa thân phương thức gả cho ta Tây Tần đương kim thánh thượng vì phi tần. Tam, quý quốc hoàng thái đệ Chu Lạc cần thiết nhập Tây Tần vì chất, trở lên ba điều, không được sửa đổi một chữ, cho các người ba ngày suy xét thời gian, ba ngày sau nếu còn không có hồi đáp, ta Tây Tần đại quân chắc chắn khởi xướng tổng tiến công. Đến lúc đó đao mũi tên không có mắt, thiên triều tam hoàng tử cùng kỳ công chủ, nếu là bất hạnh thiệt hại ở vị Thủy Nguyên, vậy phi ta Tây Tần có lỗi. Đại Chu triều đình, tức khắc một mảnh lặng im, này ba điều chung trừ bỏ đệ nhị điều có thể đáp ứng, đệ tam điều miễn cưỡng có thể đáp ứng ngoại, trọng chung chi trọng điều thứ nhất, một khi đáp ứng, không ra mấy năm, Đại Chu đế quốc chắc chắn là mất nước diệt chủng kết cục. Rất đơn giản, điều thứ nhất cơ hồ đào đi Đại Chu đế quốc 5/7 tam quốc sĩ cùng 7 thành trở lên tài. Nguyên, nhưng nếu là không đáp ứng, thiệt hại thiên triều tam hoàng tử cùng kỳ công chủ, thiên triều lửa giận càng là Đại Chu không thể thừa nhận chi trọng. Hơn nữa mặc dù không đáp ứng, Đại Chu quốc ở tổn thất tinh nhuệ nhất 100 vạn đạo binh sau, có không chống đỡ được phái Thiên Sơn cùng Tây Tần đại quân liên hợp tiến công. Hơn nữa phái Thiên Sơn còn phái ra toàn bộ huyền cấp thấp nói trận quân đoàn A. Đại Chu Vương Triều, tựa hồ lâm vào lập quốc tới nay lớn nhất một lần mất nước chi nguy. Trên thực tế đã tuyên bố lập quốc Tây Tần thế gia. Căn bản là không có gì thành ý tới hòa đàm. Phái ra sử đoàn cũng chỉ là một cái làm bộ làm tịch ngụy trang. Bởi vì bọn họ tự vây quanh Đại Chu Tây Trinh quân đoàn chủ doanh kia một ngày khởi, liền ở toàn lực điên cuồng tiến công, nhưng tiến công xa so phòng thủ càng gian nan, túng liền lấy huyền cấp thấp nói trận uy lực, một khi đụng phải khăng khăng tử thủ đại đạo doanh trại quân đội, lại cũng mạc nhưng nề hà. Rất đơn giản, nói trận từ trận bàn tạo thành, uy lực của nó bao dung phạm vi hữu hạn. Giã chiến chung nhưng nhanh chóng di động trận bàn, đem đối phương nạp vào nói trận lớn nhất công kích phạm vi. Một khi gặp gỡ tử thủ doanh trại quân đội, trừ phi công phá doanh môn, đem trận bàn di đến đối phương quân doanh trong vòng, nếu không phát huy không ra bao lớn uy lực, nhưng Tây Tần liên quân cũng không sốt ruột. Rất đơn giản, người tử thủ không ra, vậy chỉ có thể bị động bị đánh. Một khi ai đến lâu rồi, cường đại nữa doanh phòng cũng đều sẽ khắp nơi lọt gió. Thủ không thể thủ, Diệp Phong đối doanh ngoại chiến sự khái bất quá hỏi. Chỉ là mang theo Kỳ Kỳ, mỗi ngày đều ở giáo trường thao diễn kia 30 vạn đạo binh. Thời gian liền ở bất tri bất giác chung, đi qua suốt 7 cái ngày đêm. Này 7 ngày, Tây Tần liên quân tuy bất kể thương vong điên cuồng tấn công, lại không lấy được nhiều ít chiến quả. Đại Chu Tây Trinh quân đoàn chủ doanh vẫn cư kiên như khánh thạch. Thiên triều trước thái tử phủ phủ binh thống lĩnh quân sự mới có thể tương đương cao minh, ít nhất ở phòng thủ phương diện này. Điện hạ, chiếu như vậy tình hình, chúng ta lại thủ vững 20 ngày cũng không có vấn đề gì. Màn đêm buông xuống, Tây Tần liên quân tấn công suốt một ngày lúc sau, theo thường lệ lui binh, Quý Trì cùng vẻ mặt nhẹ nhàng đi vào giáo trường. Đối Diệp Phong cười nói, không cần, đêm dài lắm mộng. Diệp Phong quát to, nổi trống tụ đêm, ngày mai, chúng ta cùng Tây Tần cường đạo một trận tử chiến. Tây Tần quốc đều vị thành, Tây Tần quan viên theo thường lệ cùng thiên triều bí mật sử đoàn bắt đầu để N luôn đàm phán. Nhất, Tây Tần đế quốc cần thiết hướng ta thiên triều phong thân vương cùng Kỳ công chủ nhận lỗi. Nhị, Tây Tần đế quốc cần thiết tiền trả chiến tranh đền tiền 1 vạn khối huyền cấp nhất phẩm linh thạch. Tam, Tây Tần đế quốc cần thiết hướng ta thiên triều xưng thần cùng tồn tại, tức rời khỏi vị quận, không được lưu một binh một tốt xâm phạm ta thiên triều tam hoàng tử đất phong. Ngoặc kép chấm chấm, đàm phán tịch thượng, thiên triều hồng vương đang ở nghĩa chính từ nghiêm, dõng dạc hùng hồn đọc diễn văn. Đàm phán hai bên đại biểu đều lấy đậu bức ánh mắt đang ở chịu đựng hắn kia thao thao bất tuyệt nước miếng. Nếu là không hiểu rõ người, còn tưởng rằng thiên triều đánh cái thắng trận lớn, đánh đến Tây Tần đế quốc sắp mất nước diệt chủng đâu. Vốn dĩ hai bên đàm phán đại biểu vài lần đều cơ hồ đạt thành nào đó chung nhận thức, nề hà não tàn thiên triều lại cố tình phái ra một cây phá lệ có ái quốc tâm gậy thọc cứt, làm cho đại gia mỗi lần đều là tan rã trong không vui. Phái Thiên Sơn càng thêm nhận định thiên triều cao tầng thật sự không hy vọng nhà bọn họ tam hoàng tử có thể tồn tại đi trở về. Đến nỗi cái kia Kỳ công chủ, một cái vô tri trẻ nhỏ, nếu có thể ở đại quân công kích chung may mắn tồn tại, vậy đuổi về thiên triều tính cũng hảo trương hiển một chút Tây Tần đế quốc chủ nghĩa nhân đạo tình cảm. Sáng sớm, đám sương bao phủ hạ vị thủy nguyên trung, truyền đến từng đợt ù ù thanh. Đây là doanh môn mở rộng ra thanh âm báo Đại Chu đế quốc Tây Trinh quân đoàn đã bỏ doanh mà ra, xếp thành hàng ngũ. Bọn họ tựa hồ muốn theo chúng ta ở chỗ này một trận tử chiến. Đại sáng sớm cái này tình báo tức khắc tưới tỉnh Tây Tần liên quân cao tầng nhóm mấy ngày này buồn bực tâm tình, làm cho bọn họ tâm tình nháy mắt liền phá lệ sung sướng lên. Hào, thủ suốt 7 ngày mới quyết định bỏ doanh phá vây. Vị này năm ấy 11 tuổi nửa Đại Chu đế quốc Tây Trinh quân đoàn tam quân chủ soái, nhẫn nại kỳ thật vẫn là man không tồi tích. Nhưng là chấm ngoặc kép, Tây Tần liên quân chủ soái nói tới đây, lập tức không nói, nào đó tùy tùng ngầm hiểu chung, lập tức vai diễn phụ nói, nhưng là hắn là cái ngu ngốc a, muốn phá vây liền phải ở chưa bị dày đặc vây quanh trước phá vây. Như vậy còn có thể tại trên đường nhảy nhót vài cái. Muốn chết thủ sẽ chết thủ đến đạn tận lương tuyệt. Có lẽ chúng ta phái Thiên Sơn tông chủ đột nhiên đại phát từ bi, theo chân bọn họ thượng tầng đạt thành làm hắn thể diện đầu hàng điều kiện. Có lẽ còn có thể tại bị chúng ta công phá doanh trước cửa nhặt về một cái mạng nhỏ. Như bây giờ đột lại không có can đảm, thủ lại càng hoàng, lại thủ lại đột phi thủ phi đột, thật sự biến thành cái bị chúng ta sợ tới mức thần kinh thác loạn bệnh tâm thần. Ha ha ha, Kim tham tướng, tiểu ác ma có thể ở trên giang hồ xông ra lớn như vậy danh hào. Vẫn là có vài phần năng lực, thiết không thể coi thường nhân gia. Chủ soái vẫy vẫy bàn tay to nói, nổi trống tụ đêm, làm chúng ta cùng đi thưởng thức một chút truyền kỳ tiểu ác ma cuối cùng phong thái. Lấy lôi đình vạn quân, bẻ gãy nghiền nát cuối cùng một kích, đưa hắn quy thiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.